Vũ Thần Chúa Tể, chương 2735, bởi ta tiếp quản. Gocchuyenaudio.com. A Tần Trần, ngươi giết ta, Quảng Hàn Phủ không có bỏ qua cho ngươi, ta là Vân Châu Châu Chủ, Quảng Hàn Phủ nhất định sẽ báo thù cho ta. Vân Động Quang kêu to lên. Hừ, Vân Châu Châu Chủ, ngươi có tài mới chiếm được, ngươi tội ác tài trời, cấu kết Quảng Hàn Phủ đạo phỉ, còn phá hoại thiên công tác luyện khí sư khảo hạch, hủy hoại Quảng Hàn Phủ danh tiếng, ta giết ngươi, là thay trời hành đạo, Quảng Hàn Phủ không những không có báo thù cho ngươi, ngược lại sẽ ngợi khen ta. Tần Trần một chảo, liền đem Vân Động Quang đầu cầm tạc, sau đó hai tay đánh ra vô số phong ấn, liền đem Vân Động Quang chỗ có ý niệm thần thông, phép tắc tinh huyết, bổn nguyên, đều toàn bộ phong ấn, sau đó trong nháy mắt thu vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong, tạm gác lại sau này chậm rãi luyện hóa. Vù vù, Tần Trần thu hồi Vân Động Quang khí tức, đem Khai Thiên Phủ cùng Vân Động Quang thiên phẩm nội giáp cùng thu hồi, cuối cùng tính cả Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, một cái thu lại đến trong thân thể. Không ai bì nổi Vân Châu Châu Chủ, cái thế thiên thánh cứ như vậy bị Tần Trần chém giết, hắn sở hữu bảo vật bao gồm chiếc nhẫn chữ vật cùng sở hữu tích lũy cuối cùng đều làm lợi Tần Trần. Mà bên kia chiến trường, Ngao Liệt mang theo Trần Đế các cao thủ cũng sẽ Châu Chủ phủ vô số cường giả cho trấn áp xuống, chứng kiến Vân Động Quang Châu Chủ đều bị Tần Trần chém giết, Châu Chủ phủ rất nhiều cao thủ tất cả đều mất đi lòng phản kháng, từng cái quỳ rạp dưới đất. Phong ấn Vân Động Quang, Tần Trần mạnh mẽ quay người lại, hướng về phía Mộc Diệp Đại Sư, chắp tay giao ra trong tay mình vô danh chi kiếm. Mộc Diệp Đại Sư, thiên công tác luyện khí sư khảo hạch còn chưa kết thúc, xin thỉnh Mộc Diệp Đại Sư quyết định. Trên sân tất cả mọi người sợ hãi nhìn một màn này, tất cả đều không có thể theo Vân Động Quang ngã xuống sự thực trong phục hồi tinh thần lại. Đường đường Vân Châu Châu Chủ cứ như vậy chết, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Tần Trần, trong lòng hiện ra nồng đậm kiêng kỵ cùng lay động. Mộc Diệp Đại Sư, là thời điểm tuyên bố kết quả. Nhất đạo tiếng ầm ầm âm quanh quần tại trên quảng trường, là Mục Cốc Thiên Đại Sư, nói nhắc nhở. Mộc Diệp Đại Sư lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức nói. Là, lần này luyện khí sư khảo hạch Vân Châu Vân Mộng Trạch lợi dụng luyện hóa 7 tên luyện khí sư thủ đoạn tiến hành ăn gian, thành tích không còn giá trị, ngoài ra, Vân Châu Tần Trần luyện chế ra thiên phẩm thánh binh vô danh chi kiếm, lấy mắc điểm thành tích lấy được luyện khí sư khảo hạch số 1, bảo khí đường Bạch Ngọc Đường lấy được thứ 2, hắn tổng cộng thông qua khảo hạch luyện khí sư cộng 13 người. Trừ cái đó ra, Vân Châu Châu Chủ Vân Động Quang trong bí mật phá hoại ta thiên công tác khảo hạch, người dù chết nhưng lúc này lão phu sẽ bẩm báo Quảng Hàn Phủ thiên công tác tổng bộ kiện lên cấp trên Quảng Hàn Phủ cao tầng, đối với chuyện này có một cái công đạo. Hôm nay khảo hạch đến đây kết thúc, Mộc Diệp Đại Sư ánh mắt phức tạp nói xong một câu nói này, nhìn Tần Trần ánh mắt tràn ngập lay động. Như vậy thiên kiêu, nếu quả thật hắn thiên công tác, đúng là hắn thiên công tác hân hạnh. Thiếu đường chủ, ngươi không sao chứ? Khảo hạch vừa kết thúc, bảo khí đường phiền hồng xâm phân đường chủ trong nháy mắt xông lên, vội vàng quan tâm nhìn về phía Bạch Ngọc Đường. Không có việc gì, ta không sao. Gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, khí sắc trắng bệch lay động nhìn Tần Trần, đến bây giờ đều có chút mất hồn mất vía. Phụ thân luôn luôn nói cho ta biết nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta hiện tại cuối cùng là minh bạch hung tàn, quá hung tàn, này Tần Trần còn là người sao? Tiểu gia ta là phục, Bạch Ngọc Đường tự lẩm bẩm. Lấy hắn thiên tư tuy là cũng có thể cùng một dạng cái thế thiên thánh giao thủ so chiêu, thậm chí có thể đại chiến mấy trăm hiệp, nhưng đây chẳng qua là cùng một dạng thiên thánh cao thủ mà thôi. Nếu như là Vân Động Quang loại này có thể so với thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa là một châu châu chủ cường giả, có lẽ kiên trì không 10 chiêu, hắn sẽ nhếch nhác mà chạy, thậm chí sẽ bị chảm sát. Thiên thánh cùng nửa bước thiên thánh, mặc dù chỉ là một tiểu cấp cũng là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới, có trời đất khác biệt càng không cần phải nói là thiên thánh sơ kỳ cường giả tối đỉnh. Nhưng Tần Trần cũng giống như mình chỉ là nửa bước thiên thánh, lại tại dưới con mắt mọi người, chém giết Vân Động Quang, loại thủ đoạn này, cho hắn vô cùng mãnh liệt lay động. Không chỉ có là hắn, giờ này khắc này, toàn bộ châu thành đều oanh động lên, Vân Châu Châu chủ chết, đây chính là một đại sự. Khảo hạch kết thúc có thể toàn bộ trên quảng trường, nhưng không ai rời khỏi, bởi vì Vân Châu Châu chủ chết này không những không có nghĩa là sự tình kết thúc, ngược lại đại diện sự tình mới vừa bắt đầu. Đây chính là một châu chi địa, hiện tại rắn mất đầu, Vân Châu thế lực kia không tâm động. Thậm chí Vân Châu bên ngoài Yến Châu, Linh Châu cùng Châu Thành cũng sẽ đối Vân Châu nhìn chằm chằm, thậm chí đem chiếm đoạt. Như vậy sự tình tại Quảng Hàn Phủ, tại thiên giới các ngõ ngách mỗi thời mỗi khắc đều có phát sinh, cá lớn nuốt cá bé, kế tiếp Vân Châu, sẽ nghênh đón náo động thời khắc, đến lúc đó giết chóc quen tay, máu chảy thành sông, toàn bộ Vân Châu đều muốn sa vào một mảnh chiến tranh. Mỗi cái thế lực đều trong lòng run sợ, đang suy nghĩ tương lai mình. Chư vị, mà ở tất cả mọi người lo lắng bất an là lúc Tần Trần bỗng nhiên u u quát to. Xét thấy Vân Động Quang Châu chủ cấu kết đạo phỉ, phá hoại thiên công tác khảo hạch đã bị bản thiếu chém giết duyên cớ, bản thiếu xem như thủ nhận Vân Động Quang Châu chủ chính nghĩa chi sĩ, hiện tại chính thức thông cáo, từ hôm nay trở đi, Vân Châu Châu Thành sẽ bị ta Trần Đế Các tiếp quản, bất kỳ cái gì thế lực tổ chức người, đều không được tại Châu Thành bên trong nháo sự, người vi phạm, trảm lập quyết. Toàn trường náo động, đều khiếp sợ nhìn về chân trời phía trên Tần Trần. Kháo, này Tần Trần tướng ăn cũng quá khó coi chứ. Vậy mà công nhiên tiếp quản Vân Châu Châu Thành, đây là muốn trở thành Vân Châu Châu chủ tiết tấu sao? Tuy là Trần Đế Các thực lực xác định đáng sợ kích sát Vân Động Quang Châu chủ, nhưng Vân Châu bên trong thiên thánh thế lực cũng không chỉ có một hai cái, đồng thời bên ngoài Yến Châu, Linh Châu, Vu Châu nhóm thế lực tất nhiên cũng nhìn chằm chằm, hắn một cái mới quật khởi Trần Đế Các công nhiên chiếm lấy Vân Châu, không sợ đã bị các đại thế lực lật đổ sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào cổ hư thế gia Thiên Long Tự cùng Thiên Hà Chân Tông cùng Vân Châu đỉnh cấp bản thổ thế lực trên. Góc truyện audio.com, vạn cổ lâu thiên công tác những thế lực này, đều là thế lực bên ngoài, mặc dù có thể tại Quảng Hàn Phủ đi lại thế lực phân bố Quảng Hàn Phủ các đại châu, cũng là bởi vì cùng Quảng Hàn Phủ cao tầng từng có thỏa thuận không có cướp đoạt địa phương phía trên trường khống quyền. Vì vậy, những thế lực này căn bản là không có cách tranh giành nói Vân Châu, như vậy dư có khả năng, chính là Vân Châu cảnh nội thiên thánh thế lực cùng nó Châu thiên thánh thế lực chỉ cần cướp đoạt Vân Châu, để cho Vân Châu an định lại Quảng Hàn Phủ cũng sẽ không can thiệp. Mà những thế lực này trong có thực lực nhất chắc chắn chính là Thiên Hà Chân Tông cùng những thế lực này. Tần Trần lời nói này, một cái không tốt, sẽ đưa tới toàn bộ Vân Châu sống mái với nhau, máu chảy thành sông. Với lại cái khả năng này khả năng, bởi vì Tần Trần thực lực tuy là cường hãn, nhưng dù sao quật khởi thời gian quá ngắn, có tài đức gì, có khả năng chiếm giữ Vân Châu Châu chủ chỗ Thiên Hà Chân Tông Yến Châu cùng thế lực bên ngoài, làm sao có thể phục hắn. Ha ha ha, lão phu tán thành Tần các chủ lời. Đúng lúc này, nhất đạo cười to tiếng vang lên, Thiên Hà Chân Tông lão tổ Thiên Hà lão quái từ trong đám người đi ra, lớn tiếng nói. Chuyện được cân vớt bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.